Chương 251, Lục Quốc không phải hàng. Đồ Thành không ngừng. Hắc sắc bóng ma hú lên quái dị, quay đầu liền muốn chạy dễ một tiếng sợ thiên long ngâm, từ quyển trục bên trong truyền ra. Hắc sắc bóng ma nhất thời thân thể run lên, không thể động đậy. Chỉ thấy một đầu tiểu thần long, từ hai phần thiên thư tổng cương quyển trục chữ to màu vàng bên trong, phẫn nộ lao ra mở cái miệng rộng. Hí một cái. Trực tiếp đem này hắc sắc bóng ma nuốt. Nuốt vào hắc sắc bóng ma tiểu thần long, thân thể rõ ràng phồng lớn hơn một vòng. Đánh cái thật lớn ăn no a lại ưu thai du thai bơi về đi, ngâm mình ở thiên thư tổng cương quyển trục chữ to màu vàng bên trong, tiếp tục mị mị ngủ. Một màn này, thấy Diệp Thần mục trường khẩu nốc. Tình huống gì thần long sáo trang tiểu thần long, làm sao cùng thiên thư tổng cương hôn nở ở cùng một chỗ còn đặc biệt meo cửa nuốt ba đầu biến dị cấp ác ma linh chủ Ken ngươi giết chết tinh thần loại biến dị ác ma linh chủ chiến tướng. Âm long thu được kinh nghiệm tiệm ổn nạ nổ 000 thu được may mắn trị 300, 000. 000 thu được quang minh trận doanh danh vọng 300, 000. 000 Ken ngươi thu được đồ ma chiến tướng danh xưng, đeo này danh xưng giả, thu được hết thể quang minh trận doanh tôn kính đồng thời đối với ác ma lĩnh chủ trở xuống ám hệ sinh vật sở hữu uy hiếp chi lực uy hiếp Diệp Thần kiểm tra một hồi tác dụng của nó. Uy hiếp 18, bị động kỹ năng, phạm vi 1000m bên trong, ác ma lĩnh chủ trở xuống ám hệ sinh vật tốc độ phản ứng, tốc độ công kích, tốc độ di động. Lực công kích giảm phân nửa ngô các lộ hủy chưa đụng tới công kích loại biến dị ác ma lĩnh chủ lại đeo A, bình thường mang ngược lại ảnh hưởng thập bội phản thương thiên phú hiệu quả. Diệp Thần suy nghĩ một chút, trước đem cái này danh xưng để một bên. Nhìn đầy đất ám kim trang bị, Diệp Thần toàn bộ vứt lên. Trong túi đeo lưng nhất thời nhiều rồi sĩ ba cái ám kim cấp trang bị. Đồng thời, ở Diệp Thần dưới chân, còn nhiều hơn một đống quyển trục. Ken ngươi thu được siêu cấp truyền tống quyển trục 100 Diệp Thần hai mắt sáng lên, vội vã mở ra quyển trục nói rõ. Siêu cấp truyền tống quyển trục, có thể đem 10000 đơn vị truyền tống đến 2 km trong phạm vi, đơn vị một số càng ít, truyền tống khoảng cách càng lớn nên quyển trục vì lâm thời quyển trục, 6 giờ đồng hồ 32 phút sau tự động tiêu thất Diệp Thần chân mày cao lại. Đây chính là đầu kia âm long truyền tống ma vật quân đoàn bí mật đồ chơi này đơn giản là chiến lược tính vật phẩm A tức thì truyền tống quân đoàn, ở thời kỳ chiến tranh, nhất định chính là lớn nhất tác tệ khí tới lui tự nhiên bất quá, chỉ là tạm thời quyển trục, thời gian tồn tại chỉ còn lại có 6 cái nửa giờ. Cũng chính là ngày hôm nay lỏ gặp thời điểm, quyển trục sẽ tiêu thất. Diệp Thần đem cửu công chúa ở lại Thải Vân Thành, trợ giúp đánh chết còn dư lại bỉ mông cự thú, cổ đỏ thú các lộ hủy chữa siêu cấp ma vật. Không có chiến tướng âm long tinh thần lực chỉ huy, những thứ này ma vật chỉ có thể dựa vào bản năng công kích Thải Vân Thành, sức uy hiếp giảm nhiều. Đem lần nữa khôi phục hùng phong địa ngục ma long, tức giận quất một cái, sau đó cười lên đi. Hàng này biểu diễn, thời khắc mấu chốt cư nhiên như xe bi tổ tờ xích Diệp Thần lắc đầu. Điểm kích một phần siêu cấp truyền tống quyển trụ. Nhất thời, trước mắt xuất hiện một cái toàn bộ tin tức bắt trước bản đồ. Đem truyền tống đơn vị thiết trí thành một người. Trước mắt toàn bộ tin tức bắt trước bản đồ phạm vi bảo phủ, lúc mở rộng đến rồi gần 10 vạn km phương viên, hầu như đem chọn cái Đông Á khu phục vụ đều hàm cái đi vào. Nhìn trong bản đồ, từng cái sáng như đầy sao một dạng người chơi thành thị, Diệp Thần khỏe miệng câu. Tuyển trạ trạ quốc khu phục vụ một trong tổ cựu gạ hoa mạc phủ tân thành truyền tống không gian một hồi vặn mèo. Một giây kế tiếp, Diệp Thần cưới gần 500m dáng dấp địa ngục ma long, xuất hiện ở tổ cựu gạ hỏa mạc phủ Tân Thành bầu trời. Dưới chân, 25 cây số vuông Tân Thành, tọa lạc tại một tòa cùng loại phủ gì tuyết sơn hiện ra, có vẻ tinh xảo mà phồn vinh. Bên trong thành trồng rất nhiều khỏa anh hoa thụ, cánh hoa tu ý phong bay xuống, vô cùng duy mỹ. Trung ương một tòa 100m cao lớn 3 cấp tháp phòng ngự, chậm rãi đãng xuất một vòng lại một vòng thất thải quang quay vo lờ dê, đem trọn tòa thành thị đều biến ảo được xa hoa. Diệp Thần mở ra ghi hình, trực tiếp ở trong game đưa trên diễn đàn, thiết trí một cái phát sóng trực tiếp liên tiếp sau đó ở thế giới tần đạo phát nói chuyện. Bản thân chiến thần công hội bang chủ Mãng Phu, lục quốc không đầu hàng, đồ thành không ngừng phía sau là phát sóng trực tiếp liên tiếp Diệp Thần lời vừa nói ra. Cả thế giới tần đạo đều yên lặng một cái. Ha ha, người này điên rồi sao, nhà mình ma vật quân đoàn còn không có rõ ràng sạch sẽ, lại muốn chúng ta đầu hàng còn đồ thành ngươi người sai vật kia thành đâu lục quốc cách xa nhau mấy vạn cây số, chờ ngươi bay qua. Món ăn cũng đã lạnh còn mở phát sóng trực tiếp có ý tứ, xem người này bêu xấu cũng là một việc vui Diệp Thần nhiệt độ có thể nói thần tích vong du toàn bộ sẽ vờ đệ nhất. Hắn tự mình phát liên tiếp, lại là ở quốc chiến nhạy cảm như vậy thời khắc, tự nhiên đưa tới vô số người hiếu kỳ cùng quan vọng. Nhất thời, phát sóng trực tiếp thiếp lập tức liền trào vào mấy ước người chơi. Đám người đi qua Diệp Thần phát sóng trực tiếp thị giác, thực sự chứng kỳ hiện nạ nước tổ cựu gạ hỏa mạc phủ Tân Thành lúc, mọi người đều nổ tung nhất là tổ cựu gạ hỏa gia chủ. Chứng kiến nhà mình Tân Thành xuất hiện ở Diệp Thần dưới chân của, ra đầu đều muốn nổ tung nà ní người nào đặc biệt cờ mờ nờ cùng Thải Vân Thành len lén khai thông truy hệ nờ tống trận người này làm sao đột nhiên xuất hiện ở lão tử Tân Thành Thiên Nột trước một giây vẫn còn ở bảy quốc khu phục vụ Thải Vân Thành, một giây kế tiếp đang ở ả nước. Tân Thành, kéo dài qua 60.000 km, người này là quỷ sao vẫn là ưu linh có truy hệ nờ tống trận chúng tờ AAV quốc gia gian tế có người len lén cùng chiến thần công hội Thải Vân Thành liên thông truy hệ nờ tống trận sỉ nhục A7 quốc gia hán gian. Không nghĩ tới chúng tờ AAV quốc cũng ra cùng gian người như thế nên nửa phút mổ bụng tự sát theo thế giới tần đạo an ảnh quan bình luận bạo bình, người nhiều hơn dũng mãnh vào phát sóng trực tiếp tiếp bên trong. Rất nhanh, toàn bộ sẽ vờ vượt lên trước 1 tỷ người, quan sát thời gian một người đổ thành bởi vì từng có một người đánh bể một tòa tần hoàng thành chiến tích huy hoàng phía trước, mọi người đều không có hoài nghi, Diệp Thần có cái này đổ thành thực lực. Tổ cựu gã hòa mạc phủ Tân Thành, ở phát hiện trên bầu trời quanh quần địa ngục ma long phía sau. Trên một chỉ hệ ủ ạ quốc người chơi lâm vào khủng hoảng lớn bên trong. Đức công hội thành viên, trong lúc vội vàng chạy về phía tường thành, muốn dùng cung tiễn cùng nỗ xa, công kích Diệp Thần. 473 người sau đứng ngạo nghệ ở sắt thép đúc kim loại một dạng địa ngục ma long trên người, cầm trong tay thần long trường thương, một chân giật mình. Địa ngục ma long đắt đỏ một tiếng, lập tức xuống phía dưới lao xuống. Không nhìn bay vút mà đến cung tiễn cùng nỗ tiễn, Diệp Thần một cái thần long tha mở chảo, trực tiếp đánh phía cái tòa này Tân Thành. Âm âm một đạo 160. 000. 000 siêu cấp công kích, đánh phía tòa thành thị này. Không có bất kỳ hồi hộp. Tháp phòng ngự trực tiếp nổ lên tứ diện tường thành trong nháy mắt tháp sụp chỉ một cú đánh. Tổ cựu gạ hòa mạc phủ Tân Thành phá ken toàn bộ sẽ vở thông cáo A vở quốc khu phục vụ tổ cựu gạ hòa mạc phủ Tân Thành. Đã bị người chơi trà đi công phá thời hạn trong vòng một phút tổ cựu gạ hòa mạc phủ Tân Thành tuyển trạch đầu hàng, thần phục hoặc là tự bạo. Khi này nói toàn bộ sẽ vở thông cáo xuất hiện ở toàn cầu mấy tỷ người chơi trước mặt. Mọi người đều chấn động ngây người người này thực sự đồ thành A vở quốc tổ cựu gạ hỏa nhà quan thành bị đánh bạo chiến thần bắt đầu báo thù tổ cựu gạ hỏa gia chủ vẻ mặt đờ đẫn nhìn nhà mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên Tân Thành, cứ như vậy bị đối phương đơn giản đánh bể. Theo đếm ngược thời gian một phút giây, ở tại bên cạnh tí tách vang lên. Tổ cựu gạ hỏa gia chủ ngạch nhưng quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đạo kia ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, lại không có bất luận cái gì may mắn. Điểm tiếng nói: thần phục chúng ta tổ cựu gạ hỏa ra, tuyển trạch thần phục.